Chương 306, canh trứng mì. 306, canh trứng mì. Lữ Thụ đau lòng nhìn Tiểu Ngư một chút, đối phương dù sao vẫn chỉ là cái muốn 11 tuổi tiểu nữ hài vậy mà liền đã đi theo mình tiến di tích đi vào trong một chuyến, chỉ cái này loạn thế, không ai sẽ đồng tình kẻ yếu, về nhà liền mỗi ngày làm cho ngươi cà chua trứng gà. Lữ Thụ biết Lữ Tiểu Ngư nghe không được, nhưng y nguyên bảo đảm nói. Lữ Tiểu Ngư được nồng đậm tóc ngắn bao trùm trên mặt, lộ ra một tia Lữ Thụ nhìn không thấy tiếu dung, nói tiếp chuyện hoang đường. Lữ Thụ, cổng ta. Ha ha, vừa mới bắt đầu có thể là chuyện hoang đường, lúc này Lữ Thụ đã phát hiện đầu mối, hắn dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng chọc chọc Lữ Tiểu Ngư cái đầu nhỏ, mình. Bối bối ta làm sao vậy, thật là, Lữ Tiểu Ngư ngồi dậy, Tiểu Hung Hứa cũng tỉnh, đi thôi, về khách sạn đi, Lữ Thụ nói. Lữ Tiểu Ngư lại đỉnh lấy Tiểu Hung Hứa từ cửa sổ nhảy ra ngoài, Lữ Thụ thì là phụ trách một đường che vô số camera giám sát, hắn không quá lo lắng Hắc Ám Vương quốc người sẽ thuận manh mối ra được nơi này, coi như ra được, cũng chỉ là lý điển chứng minh nhân dân giả. Máy bay là ngày thứ hai ban đêm 19 giờ, nói cách khác Lữ Thụ bọn hắn tỉnh ngủ về sau còn có thời gian một ngày tại Tây Tỉnh Thị đi dạo ăn đi dạo ăn. Lữ Tiểu Ngư lần trước uống qua Tây Tỉnh Thị canh tuyền nhi đầu dê về sau luôn nhớ, vừa vặn ngày mai có thể mang nàng lại đi uống một lần, lần này cho nàng muốn 30 đồng một bát, thịt không đủ lại thêm, kiếm tiền không phải là vì nuôi sống nàng nha. Trở lại khách sạn, Lữ Thụ giám sát Lữ Tiểu Ngư đánh răng rửa mặt, sợ nàng bởi vì quá khốn liền giảm bớt cái này trình tự, sau đó thay Lữ Tiểu Ngư đắp kính mền. Lữ Tiểu Ngư hai cái tay nhỏ nắm lấy được xuôi theo hiếu kỳ hỏi, Lữ Thụ, cái kia Hắc Ám Vương quốc trang web, bên ngoài thật rất loạn sao? Vấn đề này Lữ Thụ cũng không biết làm như thế nào trả lời, ta cũng không rõ lắm a, hẳn là đi, mọi người không luôn nói người ngoại quốc dân sinh sống ở trong nước sôi lửa bỏng nha. Chúng ta về sau sẽ thường xuyên đánh nhau sao? Nếu như không người đến chọc chúng ta, liền không đánh. Thế nhưng là ngươi sẽ chọc cho người ta a. Tiểu hài tử hiểu cái gì, mau ngủ đi, Lữ Thụ không muốn trò chuyện tiếp cái đề tài này. Tây Tỉnh dân tộc đặc sắc địa phương phong vị quà vặt rất nhiều, tỉ như tự nhiên mập mạp Tây Bắc thịt dê, thanh lương thoải mái rượt sữa chua, chua cay ngon miệng nhưỡng da, gân đạo vừa vặn thịt bò Tây Tạng, cùng bơ ta ba, ngọc phôi các loại, không chỉ có kinh tế lợi ích thực tế, mà lại độc đáo đặc sắc. Lữ Tiểu Ngư chỉ là sữa chua liền uống ba bát, Lữ Thụ sợ nàng tiêu hóa không tốt. Buổi tối, Tây Tỉnh thị sân bay đèn đuốc sáng trưng, xa xa liền có thể nhìn thấy chói lọi bạch sắc quang mang hướng bốn phía phát tán. Lữ Tiểu Ngư nghe được động cơ tiếng oanh minh, nàng ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy một khung máy bay 9 tầng trời thấp từ đỉnh đầu của bọn hắn lướt qua. Chúng ta lúc nào mới có thể học được bay a? Rất nhanh, Lữ Thụ cười nói, hai người đều là lần thứ nhất đi máy bay, chỉ là đổi thẻ lên máy bay liền dai dẳng nửa ngày. Qua kiểm an thời điểm, Lữ Thụ chờ lấy kiểm an trong miệng là cái nữ hậu cần mặt đất. Lữ Tiểu Ngư nhìn thấy đối phương cầm một cái máy đọc thẻ tại hành khách trên thân quét tới quét lui, còn muốn sờ một chút túi quần thần mã, nàng liền lôi kéo Lữ Thụ đổi một cái kiểm an ngụm. Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày cũng không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Lữ Thụ vé máy bay gần cửa sổ, hắn theo Lữ Tiểu Ngư đổi một cái, ban đêm đoán chừng không nhìn thấy cái gì đi, bất quá bay lên tầng bình lưu về sau hẳn là có thể nhìn thấy tinh không. Lữ Tiểu Ngư đào lấy nho nhỏ tròn cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, một mặt mới lạ bộ dáng để Lữ Thụ cảm thấy, con hàng này nếu là học xong trên bầu trời bay thủ đoạn, có thể đi trên trời chơi cái vài ngày. Máy bay tốc độ rất nhanh, Lữ Thụ lôi kéo Lữ Tiểu Ngư ra sân bay thời điểm, phát hiện đã trễ thế như vậy, nhận điện thoại trong đại sảnh còn có rất nhiều người trông mong mong mỏi, đây đều là tới đón máy bay người, chờ đợi nơi khác lữ nhân trở về, chờ hảo hữu trùng phùng, chờ người nhà đoàn tụ. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư không người đến tiếp, bọn hắn sống rất vui vẻ rất tiêu sái, nhưng khi bọn hắn xuyên qua người khác chờ đợi ánh mắt lúc, Lữ Tiểu Ngư hào hứng giống như sa sút một chút. Trên thực tế nhiều năm như vậy Lữ Thụ dần dần quên đi phụ mẫu tồn tại, nhưng hắn biết Lữ Tiểu Ngư vẫn là sẽ ngẫu nhiên nhớ tới, cũng phải hỏi cha mẹ của hắn vì sao lại vứt bỏ con của mình, Lữ Thụ không có cách nào trả lời. Chỉ có thể cười trêu chọc nếu như không phải viện mồ cô nói hai người bọn họ làm sao lại nhận biết, mỗi lần hắn đều có thể lấy những lời này đến đổi chủ đề, để Lữ Tiểu Ngư quên trước đó vấn đề kia, nhiều lần đạt được, trở về cho ngươi xào cà chua trứng gà a, Lữ Thụ cười nói lời giữ lời. Yên tâm. Hai người đón xe trở về, kết quả vừa tới đầu ngõ thời điểm bọn hắn liền nhìn thấy Lý Huyền Nhất đã chắp lấy tay đứng tại hàng rào cửa. Lý Huyền Nhất xông hai người vẫy tay, biết các ngươi lúc này tốt, Lưu Thẩm mà cho các ngươi nấu canh cà chua trứng mì, mì sợi xong ngay đây, vào nhà chờ lấy. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư hai mặt nhìn nhau, Lữ Tiểu Ngư trong nháy mắt vui vẻ, trên đầu đỉnh lấy Tiểu Hung Hứa liền làm trước chui vào phòng, Lưu Thẩm, nhiều thả chút trứng gà. Trong phòng truyền đến Lưu Thẩm mà vui vẻ tiếng cười, yên tâm, biết ngươi thích ăn trứng gà. Lữ Thụ đứng tại hàng rào bên ngoài nhìn xem trong phòng lộ ra mờ nhạt lại ấm áp ánh đèn, hắn là lần đầu tiên đi ra ngoài, cũng là lần thứ nhất từ nơi khác về nhà, nữ nhân trên đường trở về có một bát nóng hổi canh trứng mì cảm giác, còn giống như không tệ. Về phần lão gia tử vì cái gì biết bọn hắn hiện tại xuống phi cơ, Cơ Kim Hội muốn biết chút chuyện này còn giống như là quá dễ dàng một chút. Phía ngoài phòng chỉ còn lại Lý Huyền Nhất cùng Lữ Thụ hai người, lão gia tử cười nói, hồ nước mặn di tích nhưng có thu hoạch, nghe nói ngươi lập công lớn. Vẫn được, Lữ Thụ khiêm tốn nói, tìm tới một loại trái cây giúp Trần Bách Lý Thiên La chữa trị căn cơ, hắn trực tiếp tấn thăng cấp A, hiện tại cũng sẽ ở trên trời bay. Đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Lý Huyền Nhất có chút đau răng, nguyên lai là ngươi giúp hắn tấn thăng cấp A. Hắn đương nhiên biết Trần Bách Lý tấn thăng cấp A, toàn thế giới đều biết, bởi vì Trần Bách Lý phi thiên thời điểm ai cũng không có giấu giếm, lão đạo này bản thân liền là đánh lấy chấn nhiếp bát phương chủ ý mới làm như vậy, chấn nhiếp hiệu quả xác thực làm ra, nhưng tất cả mọi người rất nghi hoặc, con hàng này đến cùng là thế nào tấn cấp, việc này đương nhiên là được Thiên La Địa Võng xem như cơ mật mà đối đãi, nhưng Lữ Thụ cảm thấy việc này mình không cần thiết giấu giếm Lý Huyền Nhất, lúc đương thời ba khỏa trái cây, cho tiểu hung hứa một khỏa. Lữ Thụ nói vẫn chưa xong nói, Lý Huyền Nhất lúc ấy liền gấp, sao có thể cho tiểu hung hứa. Đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 777. Tiểu hung hứa trong phòng nghe thấy thanh âm sau một mặt mộng bức, mình trêu ai ghẹo ai, Lữ Thụ giải thích một chút, lúc ấy ta cùng với Trần Bách Lý đâu, hắn bị thương lập tức liền muốn tỉnh, ta nghĩ đến phù sa không lưu ruộng người ngoài, bằng không thì không tất cả đều muốn cho Trần Bách Lý nha. Nửa thật nửa giả, có thể để Lý Huyền Nhất biết Trần Bách Lý là như thế nào tấn cấp, nhưng tẩy tủy trái cây chân thực nơi phát ra vẫn là không thể cho hắn biết. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách giống như máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc,